mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, đi tới Nam Chiếu. Thiếu niên kia lại có như thể đại tài, có thể độc cô huynh như thể khen ngợi, nhất định bất phàm, ta phải muốn sẽ một hồi hắn. Lâm Thiên Nam đột nhiên tràn đầy phấn khởi nói. Lúc này, Lâm Thiên Nam mời Độc Cô Kiếm Thánh vẽ ra thiếu niên kia tướng mạo. Độc Cô Kiếm Thánh trừ kiếm thuật ở ngoài, vẫn là một tên thư họa mọi người. Hắn bức họa thiếu niên tướng mạo ít nhất cùng bản thân có 8-9 phần tương tự. Lâm Thiên Nam phái người làm dựa theo bức họa đi tìm thiếu niên. Không lâu tìm được thiếu niên kia. Không cần phải nói, bây giờ tại cái này Tô Châu trong thành, có được như vậy xuất thần nhập hóa kiếm thuật thiếu niên. Chỉ có Lý Tiêu Giao một cái, Lý Tiêu Giao mặc dù mới học Hiên Viên Ngự Kiếm Quyết. Bất quá Ngộ Không chính là dùng tâm linh truyền công, không chỉ có văn tự, mà còn có mỗi một chiêu mỗi một thức chân nhân diễn luyện. Đây là một loại ý niệm hình ảnh. Có thể giúp người tu hành nhanh chóng nắm giữ sở học công pháp. Là lấy, Lý Tiêu Giao tại Tô Châu trong thành cùng người động thủ mới sẽ cho thấy bất phàm kiếm thuật. Bất quá, Lý Tiêu Giao bản thân cũng là khó có được kiếm thuật kỳ tài. Đây cũng là hắn có thể rất nhanh tốc độ mà học được Hiên Viên Ngự Kiếm Quyết một trong những nguyên. Nhân, cái gì? Các ngươi Lâm phủ lão gia muốn tìm ta? Ta lại không nhận biết hắn. Hắn tới tìm ta làm gì? Lý Tiêu Giao vô cùng nghi hoặc. Nhà ta lão gia chính là Nam Võ Lâm Minh Chủ. Nếu tìm công tử, nhất định là có chuyện quan trọng thương nghị. Mong rằng công tử theo chúng ta đi một chuyến. Lâm phủ người làm nói. Võ Lâm Minh Chủ, nghe vào rất uy phong dáng vẻ. Chẳng lẽ là cảm giác bản thiếu gia anh Tuấn bất phàm? Kiếm thuật siêu quần cho nên mới muốn mời bản thiếu gia sao? Lý Tiêu Giao đắc ý suy nghĩ. Sau đó hắn liền cùng Lâm phủ người hầu đi tới Lâm phủ. Thấy Lâm Thiên Nam cùng Độc Cô Kiếm Thánh. Lý Tiêu Giao vừa thấy được hai người liền dương dương tự đắc mà nói. Hai người các ngươi vị nào là rừng minh chủ? Quả nhiên thật tinh mắt. Tiểu gia ta nhưng là tiên nhân đệ tử. Anh Tuấn bất phàm. Kiếm thuật siêu quần, tiên nhân đệ tử, Độc Cô Kiếm Thánh cả kinh. Ngộ Không mang theo gương mặt đỏ bừng Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như một lắp phi đi rất nhanh thì. Đi tới Nam Chiếu sau đó. Triệu Linh Nhi ngược lại mê mang. Nàng có chút không biết chỗ từ. Không biết mình là hẳn đi Hoàng Cung tìm Vu Vương. Hay là trước hỏi thăm mẫu thân mình tung tích. Ngộ Không ca ca. Chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Thiếu nữ trong mắt tràn đầy mê mang. Linh Nhi muội muội, chúng ta đã tới Nam Chiếu. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta cùng tháng như muội muội đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngộ Không thương tiếc nói, nếu như không phải Vu Hậu đã hóa thành tượng đá, không cách nào phục sinh, Ngộ Không chính xác sẽ trực tiếp mang theo nàng trước đi tìm Vu Hậu. Nhưng là bây giờ, Ngộ Không chỉ có thể cho thiếu nữ tâm hồn ủng hộ. Đúng nha, Linh Nhi tỷ tỷ, ta cùng Ngộ Không ca ca chính xác sẽ một mực phụng bồi ngươi. Vô luận xảy ra cái gì chúng ta đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Lâm Nguyệt như cũng nói, Ngộ Không ca ca, tháng như muội muội, Triệu Linh Nhi phi thường cảm động. Cuối cùng Triệu Linh Nhi quyết định đi trước Nam Chiếu Quốc. Đi trước tìm nàng phụ vương Vu Vương, sau đó khẩn cầu hắn thả mẫu thân. Linh Nhi làm ra sau khi quyết định, Ngộ Không trực tiếp thi triển pháp lực, mang theo Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như đi tới Nam Chiếu bên trong Hoàng Cung. Ba người trực tiếp xuất hiện tại Nam Chiếu Quốc nghị sự bên ngoài đại điện. Lúc này trong đại điện Vu Vương đang cùng quần thần thương nghị chuyện quan trọng. Ba người vừa xuất hiện. Bốn chu thị vệ liền phát hiện nhóm ba người tung, lớn mật, các ngươi là người nào? Lại dám can đảm xông vào ta Nam Chiếu Hoàng Cung. Nam Chiếu Hoàng Cung thị vệ đem ba người bao vây. Ngộ Không buồn cười nhìn những thị vệ này, thầm nghĩ, những người này thật là không biết sống chết. Lâm Nguyệt như mặt đầy nhao nhao muốn thử, trừ sợ Ngộ Không ca ca làm chuyện xấu bên ngoài. Nàng là điển hình không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn là một cái phần tử hiếu chiến. Thấy nhiều như vậy thị vệ, tự nhiên ngứa tay rất. Triệu Linh Nhi mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhìn đến bên người Ngộ Không ca ca, nàng liền cái gì cũng không sợ hãi. Đều mau tránh ra cho ta, vị này là Linh Nhi công chúa, các ngươi đây là muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Ngộ Không mắng, Linh Nhi công chúa, cái gì Linh Nhi công chúa? Kia cái quốc gia công chúa? Thị vệ thống lĩnh nghi ngờ hỏi, dĩ nhiên là Nam Chiếu quốc công chủ, đương kim Vu Vương cùng Vu Hậu sinh công chúa. Ngộ Không nói, lớn mật cuồng đồ, lại dám cả gan giả mạo ta Nam Chiếu công chúa. Vu Vương cùng Vu Hậu quả thật có một cái công chúa, nhưng là kia công chúa tại mười mấy năm trước liền chết. Các người cũng không đi hỏi thăm một chút liền dám giả mạo ta Nam Chiếu công chúa. Đơn giản là không biết mùi vị, không biết sống chết, bắt lại cho ta. Thị vệ thống lĩnh quát to, mắt thấy bọn thị vệ xông tới, Ngộ Không nhẹ nhàng vung tay lên, những thứ này vây công binh lính liền đồng thời bay rớt ra ngoài. Giống như là thiên nữ tán hoa giống nhau xinh đẹp. Hừ, Vu Vương, ngươi còn nhớ ngươi mười mấy năm trước nữ nhi sao? Ngươi còn nhớ Vu Hậu sao? Đem bọn thị vệ toàn bộ đánh bay sau. Ngộ Không lớn tiếng nói, a, Linh Nhi, ta Linh Nhi, hắn là đang nói ta Linh Nhi. Ngoài điện kết quả là người nào? Mau mau lên điện gặp mặt. Vu Vương kích động nói, Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân chính là trong lòng cả kinh. Hắn đã phái người đi tìm Linh Nhi tung tích, tự nhiên biết đạo Vu Vương nữ nhi cũng chưa chết. So với Vu Vương cái này con rối, Bái Nguyệt giáo chủ mới là cái này cái quốc gia thật sự chủ nhân. Bất quá, hắn cũng không có phản bác Vu Vương mệnh lệnh, hắn cũng muốn nhìn một chút ngoài điện đến cùng người nào. Hắn làm sao biết Linh Nhi công chúa tung tích? Lúc này, Ngộ Không đã mang theo Linh Nhi tiến vào Nam Chiếu đại điện. Thấy Linh Nhi bộ dáng sau, Vu Vương giống như bị điểm huyệt đạo giống nhau ngây người. Tốt một hồi mới phản ứng được. Linh Nhi, ta Linh Nhi, ngươi, ngươi rốt cuộc trở lại. Vu Vương lúc này nơi nào còn có một chút uy nghi. Hắn giống như là một cái vừa mới tìm tới mất nữ nhi bình thường phụ thân một dạng lảo đảo liền đi. Xuống bảo tọa, hướng Linh Nhi đi tới. Bất quá, hắn mới vừa đi ra mấy bước, liền bị Bái Nguyệt giáo chủ ngăn lại. Đại tế ti, ngươi vì sao ngăn lại trẫm? Trẫm muốn đi xem nữ nhi mình. Bị Bái Nguyệt giáo chủ ngăn lại sau, Vu Vương lại im hơi lặng tiếng mà cầu khẩn nói, bệ hạ, lại không nói cô gái này có phải hay không Linh Nhi công chúa. Coi như là, chẳng lẽ bệ hạ quên hắn chính là yêu nghiệt sinh, chính là yêu nghiệt đời sau. Bệ hạ làm sao có thể cùng nàng nhận nhau? Ngươi, ngươi, đại tế ti, đây chính là trẫm nữ nhi, không phải là cái gì yêu nghiệt đời sau. Vu Vương khí cả người run run, nhưng là lại không dám phát tác. Yêu nghiệt, Bái Nguyệt giáo chủ còn đợi châm chọc. Bất quá, đùng một cái một tiếng, trên mặt hắn ai một bạt tai, nhất thời đem phía dưới nói nuốt vào trong bụng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.